Ngự Hoàng Lạc Giận, chương 228, mấy tội cũng phạt, gocchuyenaudio.com. Đàn ông không có cái gọi là trinh tiết, nhưng không có nghĩa là ngôn vô chạm có thể tùy tiện bị ai đó chạm vào, thân thể bị trói lại chặt chẽ, sau gáy lại bị đối phương nâng lên. Hắn hiện giờ hoàn toàn là một bộ dạng mặc người làm thịt, mức độ đáng thương có thể thấy được chút ít. Ngôn vô chạm rất muốn dùng cách thức của đàn ông để giải quyết tình cảnh khốn khó giờ phút này, thế nhưng hiện giờ, đầu lưỡi trơn dính mềm mềm này khuấy đảo đến da đầu hắn tê dại, hắn không thể không khâm phục đối phương. So với hình phạt đối xử như vậy mới càng khiến hắn cảm thấy sỉ nhục. Có điều so với hắn oán giận, đối phương dường như hôn rất chăm chú, cũng rất gợi tình. Dưới sự dẫn dắt của đối phương, đầu lưỡi quấn lấy nhau thật chặt, không chỉ vậy, người nọ còn đang thăm dò vào trong, giống như muốn chiếm cứ vòm miệng của hắn. Đôi mắt bị vải bó ngăn cản có chút ướt át, nếu như là hai bên tình nguyện, vậy nụ hôn này vừa triền miên vừa nóng bỏng. Thế nhưng, rất tiếc ngôn vô chạm không có tâm tình hưởng thụ. Xác định đối phương đã hôn đến quên hết mọi thứ, ngôn vô chạm co rút lại đầu lưỡi, hàm răng sắc bén đột nhiên hạ xuống, lần này đối phương không hề chuẩn bị, ngôn vô chạm rõ ràng cảm giác được hắn cắn trúng thứ gì đó, sức lực còn không nhỏ. Mùi máu lập tức tràn ngập ra, ngôn vô chạm không có ý định chỉ như vậy đã thu miệng lại, hắn chuẩn bị cắn đứt cả lưỡi của tên nhóc con liều mạng này. Nhận ra ý định của hắn, đối phương không kinh sợ, mà là đột nhiên nắm lấy hai má người kia. Lúc huấn luyện chó, nếu chó cắn loạn, bình thường người huấn luyện chó sẽ nắm lấy quai hàm của chó, như vậy chó sẽ không có cách nào dùng sức, dù sức cắn rất mạnh, đến cuối cùng đều sẽ nhả ra. Đối với người cũng giống như vậy, tuy rằng không cam lòng, dù đối phương dùng cách thức huấn luyện chó đối xử với hắn, thế nhưng miệng ngôn vô chạm vẫn là thả lỏng ra dưới áp lực cực lớn. Ngay sau đó, miếng vải trên mắt hắn cũng bị kéo xuống rồi. Bị trói quá lâu tầm nhìn có chút không rõ, huống chi trong phòng không có đèn, ngôn vô chạm không thấy rõ tướng mạo đối phương, có điều rất nhanh, người kia liền đi tới bên cạnh giường, thắp lên một cây nến. Một ngọn nến rất nhỏ, ánh lửa yếu ớt đến chỉ có thể rọi sáng giường, nhưng dưới ánh sáng yếu đến không thể yếu hơn này, ngôn vô chạm đã thấy rõ tướng mạo người kia. Sau đó cằm của hắn suýt chút nữa chật khớp. Hoàng Nghị, lần này hắn không lắp bắp mà rất vui sướng gọi ra tên Hoàng Nghị, dù có chút lệch giọng. Có điều việc này đối với Hoàng Nghị dường như không có bất kỳ vui vẻ gì, sắc mặt của y khó coi đến mức ngôn vô chạm nhìn cũng sợ đến tim run mất mật. Trên môi Hoàng Nghị, bên khóe miệng còn mang theo một vệt đỏ, dù trên mặt y không có quá nhiều biểu tình, nhưng thông qua ánh mắt nham hiểm của y, ngôn vô chạm cũng biết tâm tình tên nhóc Hoàng Nghị này tâm tình khá tệ, y chịu một cái cắn này cũng khá là đau. Cắn ta, chấm, may mà, giọng nói của y không có thay đổi quá lớn, lưỡi dường như chưa đứt. Có điều cái tên này nói ít như vậy, thật ra có lưỡi hay không cũng không có tác dụng gì, cắn đứt thì cắn đứt thôi. Thay cho bi tráng và oán giận trước đó, người kia thầm mắng, có điều nếu như Hoàng Nghị biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ sợ cái lưỡi kia của hắn tháng này khỏi dùng nữa rồi. Còn có, Hoàng Nghị dùng cái gì hành hạ lưỡi của hắn, không cần nói cũng biết. gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó không chỉ lưỡi không thể xài, e rằng miệng cũng không mở ra được rồi. Đối diện với Hoàng Nghị một mặt âm trầm, ngôn vô chạm vốn muốn nói chút gì đó dễ nghe dỗ dành y, nhưng trước khi hắn mở miệng Hoàng Nghị lại nói. Không nhận ra ta, chấm, nụ cười còn chưa hé ra đã chết yểu giữa đường, người kia phát hiện ra chỗ có vấn đề cũng phát hiện ra nguy hiểm ẩn giấu, hắn ho khan, dù bây giờ bỏ chạy là lựa chọn sáng suốt, đáng tiếc là Hoàng Nghị không mở dây trói cho hắn. Trong lúc nguy cấp ngôn vô chạm hoàn toàn không có tự tin của Hoàng đế bị trói của hắn. Hắn chỉ biết là người đứng dưới mái hiên, có ai không cúi đầu, hắn cũng biết nam tử hán đại trượng phu co được duỗi được, hắn hướng về phía Hoàng Nghị cười mỉa. Cái này, Hoàng Nghị, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm, câu hỏi ngược lạnh vù vù của Hoàng Nghị khiến người trên giường kia cảm nhận được mùi vị lõa thể chạy giữa trời lạnh mùa đông, da gà nổi lên như rời núi lấp biển, hắn muốn biện hộ cho chính mình, nhưng bị ánh mắt lạnh như băng này của Hoàng Nghị nhìn tới, miệng hắn mở ra cả buổi, ngoại trừ cười ngốc khó coi, cái gì cũng không nói ra được. Nửa năm mà thôi, hắn lại đã quên cảm giác của y, lại không nhận ra mùi vị của y, lại để y đi theo một đường còn hồn nhiên không biết. Chịu chết đi, Hoàng Nghị tuyên án tử hình, không tha. Mặt người kia trong nháy mắt sụ xuống, hắn đã biết. Thân hình cao lớn kia của Hoàng Nghị để lại trên người hắn một cái bóng nồng đậm, ngôn vô chạm núp ở góc đường, như cừu con đợi làm thịt mà lúc này, ngọn nến kéo dài hơi tàn kia cuối cùng cũng tắt. Hợp tình cỡ nào, như giải thích tâm tình rơi vào vực sâu vạn trượng của người kia giờ phút này. Giờ phút này, bầu không khí khủng bố được làm nổi bật đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hoàng Nghị không mở dây trói của hắn, y trực tiếp cởi quần của hắn, lúc nửa người dưới tiếp xúc thân mật với không khí, tóc gáy ngôn vô chạm đều bị dựng lên. Người kia vùng vẫy, không phải vì chuyện Hoàng Nghị muốn làm, mà là có chuyện nghẹn trong cổ họng, hắn không hỏi rõ, không yên tâm được càng đừng nói để Hoàng Nghị chạm vào hắn. Hoàng Nghị, ngươi chờ một chút ta có chuyện hỏi ngươi. Động tác của Hoàng Nghị dừng lại, nói, dáng vẻ kia của Hoàng Nghị, giống như là phán quan quyết định sống chết y cho Ngôn Vô Trạm cơ hội biện hộ cuối cùng, sau đó y sẽ quyết định để hắn chết như thế nào. Là xuống chảo dầu, hay là xuống chảo dầu, hoặc là xuống chảo dầu. Nghe nói ngươi cưới, còn chưa dứt lời, Hoàng Nghị liền vỗ một cái lên mông hắn, Ngôn Vô Trạm đang đau buồn, không nghĩ tới Hoàng Nghị vào lúc này đánh hắn, tiếng rít của hắn có chút vặn vẹo, không chỉ là sợ hết hồn, càng nhiều hơn chính là tên khốn kia dùng hết sức. Đau, nói tiếp, Hoàng Nghị để hắn tiếp tục, Ngôn Vô Trạm tức giận liếc mắt nhìn y, hắn nhắc nhở y đừng ra tay nữa, chờ hắn nói hết. Rõ ràng người sai là Hoàng Nghị, y lại vẫn ở đây giọng khách át giọng chủ, y còn đánh hắn. Nếu như có thể, hắn hiện tại liền đạp y xuống đất. Nói gì chứ, người tới đế đô, không phải là vì vợ ngươi. Chết tiệt ngươi lại đánh ta. Chấm, lại bị đánh một cái, so với lần trước còn đau hơn, hơn nữa đánh vào cùng một chỗ. Ngươi lại nói tiếp, gocchuyenaudio.com. Nếu như nói mặt Ngôn Vô Trạm là đen, vậy mặt của Hoàng Nghị cũng đã không nhìn ra màu sắc, hoàn toàn cùng bóng tối hòa làm một, đây tuyệt đối là màu sắc tượng trưng cho chết chóc, nhưng Ngôn Vô Trạm lại hồn nhiên không biết, bởi vì tâm tình của hắn bây giờ cũng vô cùng tồi tệ. Ngươi mẹ kiếp tìm vợ của ngươi đi, các ngươi muốn an thai muốn dưỡng thai thích làm gì thì làm đi. Cút đi cho chấm không muốn nhìn thấy ngươi. Ngôn Vô Trạm liên tiếp mắng một tràng, nhưng lần này Hoàng Nghị không hề ra tay, mà là yên tĩnh chờ hắn mắng xong, Ngôn Vô Trạm mắng xong rồi, mới quay đầu nhìn lại Hoàng Nghị. Hắn cười gằn, hắn bướng bỉnh, nhưng vết nước trong mắt lại biểu lộ đau thương. Cùng lúc mắng Hoàng Nghị, hắn cũng khó chịu, sao chột dạ rồi, ngươi cho rằng trẫm không biết, châm chọc hỏi, ngược lại giọng nói lại nâng lên mấy độ, người kia gần như rít gào. Tên đáng chết nhà ngươi cút khỏi đế đô cho trẫm, bằng không trẫm sẽ lấy đầu của ngươi. Mang theo người đàn bà của ngươi, con của ngươi đều cút đi cho trẫm. Tiếp đó chính là một màn cực kỳ bi thảm. Hoàng Nghị dừng lại, không phải chột dạ, mà là để hắn nói hết lời, sau khi y cân nhắc rồi quyết định dùng bao nhiêu hình, rất rõ ràng, người kia đây là tự tìm đường chết. Ngôn Vô Trạm bị y hung hăng đánh một cái, cả lòng bàn tay đều đặt lên mông, chờ Hoàng Nghị đánh xong, người kia ngay cả sức lực để kêu cũng không có. Hắn sợ đau, mông càng là chỗ tinh quý, tên khốn này lại đánh hắn như vậy. Nửa năm không gặp, hắn cưới vợ, còn có con, y không đi tìm hắn, trái lại trói hắn tới như vậy, không có một câu nhớ nhung, cũng không có một lời dễ nghe tới, trước tiên đánh hắn một trận. Khóc, nhìn vẻ mặt cực kỳ bi thương này của người kia, Hoàng Nghị để hắn khóc. Khóc mẹ ngươi, giống một tiếng khàn cả giọng, Hoàng Nghị lần nữa giơ tay, người kia theo bản năng nhắm mắt lại, có điều lần này Hoàng Nghị không đánh hắn, mà là kéo cổ tay hắn, lôi hắn dậy. Ngươi tin rồi, y ép Ngôn Vô Trạm nhìn ánh mắt y, nhìn tức giận ẩn chứa bên trong lạnh lùng. Hoàng Nghị tối hôm qua mới đến đế đô, hắn không ở khách sạn, mà trực tiếp nhờ vả nhà chị họ, không phải ở đó rất khí thế, mà là anh rể họ của y là quan tam phẩm, hắn mỗi ngày đều sẽ vào triều, hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hoàng thượng, Hoàng Nghị muốn biết tình hình của người kia. Nửa năm không gặp y làm sao có thể không nhớ hắn, y muốn biết hắn sống có tốt hay không, muốn biết tình hình của hắn trong đoạn thời gian không có y ở đây này. Lễ tế thần sông hôm nay, không từ chối được nhiệt tình của chị họ, Hoàng Nghị chỉ đành theo bọn họ tham gia hoạt động tế lễ nhàm chán, y vốn định ngày mai đi tìm Ngôn Vô Trạm nhưng không ngờ lại ngẫu nhiên gặp ở bờ sông. Y nhìn thấy Ngôn Vô Trạm, có điều anh rể họ đã y ở bên cạnh, vì không để hắn phát hiện đầu mối, Hoàng Nghị cố ý đợi một lúc mới tìm cơ trốn đi, chờ lúc y lại tìm ra Ngôn Vô Trạm, vừa vặn Ngôn Vô Trạm cùng Bắc Thần ở trong quán trà. Lời nói của Bắc Thần, Hoàng Nghị nghe không sót một chữ, y cho rằng người kia sẽ xem thường, y cho là hắn đối với mình tin tưởng vô điều kiện, nhưng vẻ mặt muốn chết này của Ngôn Vô Trạm là có ý gì? Tin tưởng của hắn đối với y chỉ đến như vậy. Hoàng Nghị tức giận sai người gạt Bắc Thần đi rồi, y vốn định cùng Ngôn Vô Trạm vui vẻ trò chuyện một chút, nhưng người kia lại không nhận ra giọng nói của y, còn vẫn luôn cẩn thận đi về sờ muối. gocchuyenaudio.com. Hắn xem y thành thích khách. Được lắm, lửa giận của Hoàng Nghị hoàn toàn bị hắn đốt lên rồi. Y tới gặp hắn, lại đổi được kết quả như vậy. Y thật sự trói hắn về rồi. Có điều nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của hắn, Hoàng Nghị lại mềm lòng, dù sao lâu như vậy chưa gặp, so với trách phạt y càng muốn ôm hắn một chút hơn. Nhưng người này lại có cách chọc tức y, hắn không tin y, hắn không nhận ra y, hiện tại, ngay cả mùi vị nụ hôn của y, hắn cũng đã quên, còn thiếu chút nữa cắn đứt lưỡi của y, điều này làm sao có thể khiến Hoàng Nghị không để ý chứ? Không chỉ như vậy, người này còn trách móc y, cái gì cưới vợ sinh con, tại sao những lời y nói trước đây đều là khoác lác, bắt thần ăn nói linh tinh mấy câu hắn lại có thể xem là thật chứ? Nhìn liếc qua một chút có thể đại biểu cái gì, lời suối bẩy trắng trợn của bác thần có thể đại biểu cái gì chứ? Y đã sớm nói với hắn, hắn là vợ y, duy nhất. Thế nhưng, nếu như hắn khóc, nếu như hắn uất ức oán giận, nếu như hắn nói một câu mềm yếu, nếu như hắn ngoan ngoãn nhận sai, nếu như hắn làm cao, đòi hỏi gì đó, Hoàng Nghị còn có thể bỏ qua cho hắn, thế nhưng bây giờ. Ngôn vô trạm, ngươi chờ chết đi. Hoàng Nghị nhờ ta nói với mọi người một câu, ai không tin tưởng hắn, tối nay hắn sẽ lần lượt đến cửa đòi lại, đen mặt. Sợ không, cách chương.